Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, Thanos ủy thác. Nhắc tới trong ảo tưởng thế giới có thể nói là tai to mặt lớn tụ tập. Trên căn bản, chỉ có những thứ kia nắm giữ cực cao nhân khí nhân vật mới có thể xuất hiện ở nơi này. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn là chia làm 3-7 loại. Sở Ca phát hiện, càng là có uy tín nhân vật, hình dạng giống thì càng có cảm nhận, thoạt nhìn càng giống như chân nhân, mà càng là mới quật khởi nhân vật, hình dạng giống thì càng gọn gàng xinh đẹp, nhưng là lại thường thường sẽ có vài phần cảm giác không chân thật. Trước mắt cái này một vị càng là như thế, nghe nói linh giới gần đây đến một cái trong thực tế nhân vật. Nói như vậy chính là ngươi rồi hả? Trước mắt cái này cao hơn 2 mét cự hán lạnh nhạt nói. Mẹ nhà nó, đây không phải là Thanos sao? Sở Ca sợ hết hồn. Bất quá suy nghĩ một chút liền Thor Loki đều gặp qua rồi. Mới đi ra một cái Thanos cũng không cái gì tốt kinh ngạc. Không sai, ta chính là theo trên thực tế tới. Tìm ta có việc, ta rất hiếu kỳ. Thực tế rốt cuộc là tình hình gì? Cái kia Thanos nói lấy, giơ trong tay lên Infinity Gauntlet. Nhìn thấy phía trên này những thứ này đá quý sao? Cái này màu xanh da trời là không gian bảo thạch. Cái này màu đỏ chính là thực tế bảo thạch. Cái này hai quả bảo thạch cùng nhau sử dụng. Trên lý thuyết, ta là có thể tiến vào trong thế giới hiện thật đi. Nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không có tác dụng. Cái kia Thanos nói lấy khoát tay. Infinity Gauntlet trên hai quả bảo thạch cùng nhau sáng lên. Thân thể của hắn không ngừng chớp động. Có chút giống như bị quấy nhiễu TV ảnh hưởng. Thật giống như đang cố gắng xuyên việt vĩ độ giới hạn. Thân thể của hắn thật giống như đoạn phim một dạng liên tục lóe lên. Cuối cùng lại lần nữa bình tĩnh lại. Sở Ca không nói gì lắc đầu. Cái đó Thanos huynh, ngươi cái này bao tay đều là mọi người tưởng tượng ra tới. Lại làm sao có thể để cho ngươi tiến vào thế giới hiện thật đây? Sợ rằng vô luận ngươi dùng bất kỳ phương thức nào cũng không có khả năng. Trừ phi cái gì? Cái kia Thanos tựa hồ có chút kích động. Trừ phi thế giới hiện thật có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực tồn tại. Loại này đặc thù sức mạnh có thể để người ta tín ngưỡng cụ hiện hóa. Nếu như có đầy đủ tự nhiên cảm giác hoặc chi lực, người thì có thể tiến vào thế giới hiện thật rồi. Dù sao Marvel Cinematic hiện tại như vậy lửa. Mà ngươi coi như Marvel từ trước tới nay thành công nhất boss. Người khí cũng cao hơn nhiều bình thường. Khẳng định có thể tụ tập số lớn tín ngưỡng. Đủ để đạt được đầy đủ lực lượng rồi. Tự nhiên cảm giác hoặc chi lực à. Vậy thì là cái gì đồ vật? Thứ gì cũng không có. Địa cầu ép căn bản không hề đồ chơi này. Cho nên ngươi chính là cảm ơn đi. Sở Ca mà nói trực tiếp để cho Thanos lâm vào tuyệt vọng. Hiển nhiên trước mắt loại trạng thái này để cho hắn vô cùng khó mà tiếp nhận. Ngươi có thể giúp ta sao? Giúp ta tìm đến tự nhiên cảm giác hoặc chi lực. Để cho ta tiến vào trong hiện thật đi. Ta có chuyện vô cùng trọng yếu phải làm. Thanos một mặt ngưng trọng nói. Sở Ca nghe xong lại một mặt cổ quái. Chán, ngươi nói sẽ không phải là ngươi cái đó não tàn kế hoạch chứ? Cái kia Thanos nghe xong lại nhất thời không vui. Ngươi nói kế hoạch của ta rất não tàn là có ý gì? Ngươi đối với kế hoạch của ta căn bản không biết gì cả. Kế hoạch của ta ánh mắt lâu dài. Là ta vì vũ trụ hài hòa mà thiết kế tỉ mỉ hoàn mỹ kế hoạch. Nó có thể rất hoàn mỹ giải quyết. Ngừng. Dừng lại. Dừng lại. Sở Ca vội vàng cắt đứt lời nói của Thanos. Chán. Cái đó Thanos huynh. Không biết ngươi biết như vậy một cái lý luận sao? Gọi là văn học thượng đế lý luận. Chính là nói. Bởi vì văn nghệ trong tác phẩm nhân vật bị giới hạn người sáng tác chỉ số thông minh cùng trí khôn. Hạn chế. Cho nên sự thông minh của bọn họ vĩnh viễn không cách nào vượt qua người sáng tác. Mà Marvel biên kịch chẳng qua là một người bình thường. Cho nên ngươi cái kế hoạch này hoàn toàn chính là biên kịch vỗ đầu một cái nghĩ ra được a. Lại làm sao có thể không có bắc đây. Nói thí dụ như. Lấy nhân loại năng lực sinh sản. Nếu như không thêm tiết chế mà nói. Coi như thiếu rơi một nửa. khôi phục như cũ số lượng cũng nhiều lắm là 2-3 đời người mà thôi. Không tới 100 năm thời gian liền khôi phục. Ngươi làm như vậy căn bản không có ý nghĩa a. Hơn nữa thoáng cái đã mất đi nhiều người như vậy. Cả thế giới đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Nói không chừng còn có thể bùng nổ chiến tranh cái gì. Vạn nhất đưa tới chiến tranh hạt nhân. Toàn bộ địa cầu đều muốn hủy diệt. Ngươi còn để cho một nửa kia người sống tốt hơn. Có thể sao? Lại nói, liền lấy Trung Quốc làm thí dụ. Phải biết Trung Quốc chúng ta là làm kế hoạch hóa gia đình. Kết quả hiện tại vấn đề là tân sinh dân số quá ít. Dân số lão linh hóa nghiêm trọng. Ngươi làm thành như vậy. Nguyên bản là dần dần thiếu thốn nhân lực càng thêm thiếu thốn. Toàn bộ xã hội chỉ có thể càng thêm suy thoái. Nhất là những thứ kia lao động dày đặc hình sản nghiệp. Thoáng cái tất cả đều không làm nổi. Mà những thứ kia không làm kế hoạch hóa gia đình địa khu. Người giảm bớt một nửa dân số. Người ta chưa tới mấy năm sinh ra là được rồi. Cũng không có ý nghĩa gì sao. Cái kia Thanos nghe xong lộ ra suy tính thần sắc. Hắn trên bản chất cũng không phải là một não tàn. Chẳng qua là bị soạn giả ảnh hưởng mà cưỡng ép bị thấp xuống chỉ số thông minh. Lúc này cẩn thận thảo luận một chút nhất thời cảm giác mình kế hoạch lúc trước quả thật là cái phễu. Chồng chất, tại sao trước cảm thấy kế hoạch kia phi thường hoàn mỹ đây? Chẳng lẽ nói ta thật sự sai lầm rồi? Quả thật là sai hoàn toàn a. Bất quá cái này cũng không trách ngươi. Đây đều là soạn giả nồi. Ngươi nhìn Star-Lord tại sao sẽ não tàn hung hăng hướng đầu ngươi trên bắt chuyện. Rõ ràng đánh không ra tổn thương gì còn mạnh hơn được đem ngươi cho đánh thức. Còn chưa phải là biên kịch muốn mạnh mẽ cho Phục Liên 4 làm cửa hàng sao? Ngươi cũng bất quá là chúng giống nhau chiêu mà thôi. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng chính mình đã làm sai điều gì. Dù sao đều là phát sinh ở giả tưởng trong chuyện. Đối với thực tế cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa đến Phục Liên 4. Ngươi nhất định sẽ bị lần nữa đánh bại. Tuyến thời gian sẽ lần nữa chữa trị. Cho nên ta làm hết thảy thật ra thì đều không có bất kỳ ý. Nghĩa gì sao? Cái kia Thanos lúc nói trên khuôn mặt lại lộ ra một bộ sao sạc thần sắc. Thật ra khiến Sở Ca có chút không hợp mắt rồi. Người ta giàu gì cũng là chuyên tâm cùng cứu vớt vũ trụ. Hủy diệt vũ trụ, siêu cấp phản phái. Bị như vậy vài ba lời nói thấp như vậy rơi. Sở Ca thật là có chút ít không đành lòng. Chán, cũng không thể nói như vậy nha. Ít nhất để cho rất nhiều người xem nhìn cảm thấy rất đã ghiền a. Coi như một bộ thương nghiệp điện ảnh. Cái này cũng không tệ à. Cái kia sắc mặt của Thanos lại càng ngày càng tím. Dường như không thể nào tiếp thu được chính mình vẻn vẹn chẳng qua là một cái giả tưởng nhân vật sự. Thật, vô luận như thế nào? Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Để cho ta tiến vào trong thế giới hiện thật đi. Ta có thể cảm giác được. Ta hết thảy đều bị trong thực tế mọi người suy nghĩ ảnh hưởng. Nếu như ta có thể tiến vào trên thực tế đi, thay đổi mọi người trong lòng đối với ta ấn tượng, ta mới có thể thu được đến chân chính tự do. Ta mới có thể làm ta chân chính chuyện muốn làm cứu vớt cái thế giới này. Sở Ca lòng nói mẹ nhà nó, người nhà nhưng là nhân vật phản diện à. Làm sao còn một lòng muốn cứu vớt thế giới đây? Được rồi, dường như trong phim ảnh hắn cũng nghĩ như vậy. Bất quá chỉ là bởi vì soạn giả quan hệ phương pháp không thích đáng mà thôi. Nếu như hắn thật sự một lòng hối cải, giúp hắn một chút ngược cũng không sao. Mấu chốt là chính mình không có biện pháp giúp a. Bất quá Sở Ca lại cũng không có nhẫn tâm cự tuyệt. Được, ta tận lực đi. Bất quá lại nói, ngươi muốn làm sao thay đổi ngươi ở trong lòng mọi người hình tượng à? Cái kia Thanos lộ ra một tia cười gằn. Rất đơn giản. Dĩ nhiên là đi tìm biên kịch đến giúp đỡ rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.